Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 32, hiểu về nhau hơn 2. Góc truyện audio.com. Sau khi cha hỏi xong, rốt cuộc là cô lão nào lấy đờ si thông tin gì cả? Lý do là như thế này. Phòng của Ari, Tao, Jemmy, Lee, Score, Sagitt, Capri và Aqua tỏa ra những luồng sát khí vô hình vô cùng dày đặc, làm cho những người ở vấn đó cảm thấy rất là rét. Đặc biệt là mấy lão già đó. Phòng 1, Ari, lão 1, lão ta do ê mặt vì vụ khi nãy. Thật ra là quà ông mê cho nên càng cáu hơn khi cha hỏi Ari. Ari thì mặt mắc lạnh do tâm trạng cô tốt. Lão ta cứ lải nha lải nhải mấy cái câu bóc mẻ cô nên cô đã trả lời cho lão biết chỉ bằng một hành động. Làm mặt lạnh, lão ta sợ quá, mặt tái mét, lên cơn tăng sông và bất tỉnh. Thế là Ari an toàn ra khỏi phòng. Phe B 2 thắng, 1-0, phòng 2, tao, lão 2. Sát khí thì do Payan tạo ra cũng đủ làm lão ta muốn chạy ra khỏi phòng ngay rồi, nhưng vì sự uy nghiêm của mình lão ta cô cho phép mình vì một con thú nhồi bông mà phóng ra phòng ngay lập tức. Lão ta lấy hết dũng củm của mình, lấy tờ giấy che che cái mặt mình lại, tránh ánh nhìn của Payan dành cho lão. Thế mà khi vừa lén lấy tờ giấy ra nhìn người đối diện một chút thôi là lão lăng ra bất tỉnh như cái lão kia do cái nụ cười quá ư là ngấy thơ của tao. Cái nụ cười nó tựa tựa như mặt của Payan vậy đó. 2-0, phòng 3, Jemmy, lão 3, hỏi cái mặt đầy sẹo ai nhìn mà cô sốc tận óc. Jemmy chỉ cần liếc nhẹ y một cái thôi là lão xỉu. Theo hai lão kia 3-0, phòng 7, Lee, lão 7, ảnh đe dọa lão ta toàn những câu sau cót như u. Lão bị bợn gái phởn bội ra sao? Đi với thèn nào, thèn đó ra sao? Là ai? Lão thấy biết ơn Lee quá nên thả cậu ra và nhanh chạy đi xử lý con bồ của mình liền. Cái sát khí ở phòng này là của lão. Phòng 8, Score, lão 8, chỉ có lạnh, lạnh, lạnh và lạnh. Và Score cứ thế đi ra khỏi phòng một cách thản nhiên. Còn lão kia thì hóa đát rồi. Phòng 9, Sagitt, lão 9, đã người ta bị gãy xương sườn mà lão còn bắt người ta ngồi cơ đấy. Sagitt do quá đau nên tối mặt, nghiến răng ken két, nhìn lão còn hơn một con vampire. Chỉ tức cô thể rút kiếm ra mà chém lão. Lão thì như cô quan tâm cứ huyên thuyên lãi nhãi. Cho đến khi Sagitt cô nhịn đờ si. Cô bóp chặt nắm đấm, làm cho tay phát ra tiếng rôm rốp thì lão mới ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Sagitt tay đang thủ thế chuẩn bị rút kiếm ra thì lão câm luôn. Phòng 10, Capri, lão 10, cô chỉ dùng tay tạo ra một quả bom lép thui là xong. Cô rắc rối, phòng 11, Aqua, lão 11, lão ta cứ thích liếc mắt đưa tình về phía cậu thì cậu nên đáp trả chứ. Cho lão uống ichichichis mà cậu vừa chế ra là xong. Xong rồi cậu vô tư ra khỏi phòng cô thèm đoái hoài xem lão bị gì cả. Thế là xong cái bọn thành phần bất diệt nham hùm. Đến là cái bọn vô tư trả lời mà ai cũng cho qua luôn. Chứ càng hỏi thêm thì người khóc sẽ là mấy lão đó. Phòng 4, Can, lão 4, ảnh trả lời bằng cái cách hách não nhất nên cho qua. Phòng 5, Le, lão 5, hờ luôn, cái pi phòng này là tình yêu bất đồng về ngôn ngữ. Qua qua, chấm chấm chấm, phòng 6, Vơ, lão 6, chị này thì do đẹp ppp cho nên lão ta đỡ lượng cho qua. Phòng 12, Peace, lão 12, do anh Peace trả lời với cái điệu bộ oan ức, nước mắt tèm lem nên lão yếu lòng với gái tơ. Cả bọn rảo bước đi về cái khu KTX lớp A2 sống tạm. Đợi cho KTX mới đờ si xây xong. Chứ cô lẽ sống trong cái bệnh viện hoài. Hỏi thăm vài câu thì năm vị cô đi luôn. Bỏ lại tụi nhỏ bơi vơi. Nhưng có cả bọn lại cô hẹn mà cùng đi về phía cổng thành để mua quần áo. Giờ trên người đứa nào cũng là những bộ rách te tua mặc hôm bị cháy. Đến áo của ba vị đại nhân như Scho, Aqua và Capri cũng chỉ còn độc duy nhất một bộ trên người thôi mà. Thậm chí đa số là mặc đồ bệnh nhân để cô bị nhiễm trùng vết thương. Cũng may, năm con người kia còn có lương tâm, cho mỗi đứa một cái áo choảnh đen có khác gì cái kẻ khả nghi. Vậy mà hợp xì tai của dân lạnh, Aqua rất là chú ý nha. Từ lúc gặp nhau là Sagitt cứ nhìn cậu rất sâu, như thể đang muốn nhìn xoáy cậu vậy. Cậu có thể chắc chắn rằng cô vẫn chưa biết rằng cậu là con vampire ngày hôm đó. Pete thì cứ ngập ngừng, ngập nghĩu mà nhìn Vơ, biết cô vẫn đang rất giận cậu nên cậu thật cảm thấy rất khó xử. Can thì vẫn mặc cảm với tao lém cơ, Le thì cứ đi sáp sáp bên Ari đánh vần từng chữ. Nhìn hai cái con người đó thân thiết mà dân chúng chố mắt. Capri mặt sát khí cực kỳ nồng nàn. À cô, nồng nặc, muốn biết tại sao thì hãy trở lại trước vụ cháy 30 phút. Capri do cảm thấy thật phiền phức khi nằm một chỗ và vì cô muốn ai động vào người. Sờ mó, kiểm tra mình nên cô đã trốn viện mà đi. Do bị mù mà, cô phân biệt đờ si cửa sổ phòng mình nên lại vào nhằm cái cửa sổ phòng bên là phòng Ly. Lúc này, Ly đang lên cơn phản vệ của thuốc hay còn gọi là cơn điên định kỳ của cậu. Khi thấy Capri đột ngột phóng vào phòng, cậu đã cố kiềm chế được mà áp sát Capri vào tường. Do lúc này sức tàn phá của độc vẫn còn trong cơ thể nên cô rất yếu. Giác quan xuống cấp, cô còn khả năng mà phản kháng cậu. Chỉ nhàn nhạt phớt ra một chữ. Buông, Ly hình như cô quan tâm cô nói gì. Đôi mắt mịt mù nhìn cô như đang khao khát một thứ gì đó. Khuôn mặt tiến lại cô ngày một gần. Capri cảm thấy như có một thứ gì đó ấm nóng phả vào đôi gò má lạnh lẽo của cô làm cô có một linh cảm chẳng lành. Cô càng ra sức giãy giụa mạnh hơn nữa, mà thể hiện vẻ tức giận, thả ra ngay, khi cô vừa dứt câu thì có cái thứ mềm mại, ấm nóng gì đó chạm vào môi cô, càng ngày càng mạnh bạo lấn lướt vào trong môi cô, đây như là một điều vũ nhục đối với cô, vậy mà cô lại để mặc cho Ly lấn lướt. Cô hoang dại mặc cho cậu làm gì thì làm, nhưng cũng may là có mấy cái tiếng động đổ vỗ phát ra làm cô kịp định thần. Thoát ra khỏi cái sự cám dỗ ngu xuẩn đó, cô bực tức cắn vào môi cậu làm mùi máu tanh tràn ngập trong miệng hai người. Ly khá bất ngờ về việc cô làm, thả lỏng cơ thể làm cô nhân cơ hội đó nện cho cậu một cú vào mặt và phóng bay ra ngoài cửa sổ. Ly ngồi bệt dưới đất nhìn cô chạy đi. Dùng ngón tay sờ sờ đôi môi đã bị cô cắn nát mà cười. Khẽ lau đi vệt máu. Cậu dòng chiếc lưỡi khi nảy đã bừa bãi tàn phá trong miệng cô liếm quanh mép miệng đem những giọt máu trở vào trong miệng. Thế là ra tới cổng chính mỗi người một con đường. Le thì do đi theo Ari. Thế mà cô cũng bình tĩnh dắt theo cậu ta đi. Vừa đi trên đường, nhìn thấy cái gì cậu cũng vui cả. Vì đối với cậu chúng thật mới lạ. Vừa đi cậu vừa kéo áo Ari mà chỉ cái này cái kia rồi cười cười. Ari cũng gật gật đầu theo. Lòng cũng vui như cậu vậy đó. Cậu nghe bụng mình reo ọt ọt thì sang Ari. Cố gắng mà nói ra từng chữ. A, C, D, đói. Ari khá là bất ngờ khi nghe cậu nói tên cô đấy. Rõ là cô đâu có dạy cậu đâu. Cô lẻ, cậu tự học, nghĩ đến đây, lòng cô có một chút ấm ấm. Sờ nhẹ vào ngực mình để cảm nhận sự kỳ lạ, cô mở giọng nhẹ nhàng, tự động xách tay cậu để dắt cậu đi, tránh cho cậu bị lạc, đi ăn, dắt Le vào một quán ăn gần đó, Ari gọi món cho cậu, nhìn cậu ăn khỏe thì cô cũng có cảm giác hơi đói. Ngày hôm qua chỉ đờ si ăn cháo trắng cô làm cô ngán ngẩm, mà hôm nay cả bọn trốn viện ta ngoài chơi hết cả lũ luôn đó chứ. Đang thử nhâm nhi vài miếng thịt thì có toán người bước đến bàn của cô. Hất cả bàn thức ăn của cô. Có một tên mặt khá nghênh. Này này, đây cô phải là cái con sát nhân ở làng mình sao? Nghe bọn chúng nói tới mình. Cô ngóc đầu lên dùng ánh mắt lạnh thấu xương chừng bọn chúng cả bọn nhìn cũng có vẻ sợ nhưng nhanh chóng ban vào mặt cô một cái tái. Ari cô phản kháng. Mặt tỉnh bơ xoa xoa một bên má đã sưng tấy lên. Biết cô hề phản kháng như trước kia nên bọn chúng càng lấn tới. Đứa thì nắm tóc, đứa thì bóp cổ cô. Con này, mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à trước giờ. Mỗi khi bị bọn chúng đánh, cô luôn để mặc cho chúng đánh cô thỏa sức thì thôi, vì cô cứ luôn nghĩ đây là cái giá cho cái hành động giết người của cô. Cô đáng bị như thế. Những tên trước mắt cô đã từng là những người bạn thân thiết nhất của cô. Họ đã từng gọi cô rất thân mật. Ari, Ari, họ đã từng nói. Ari nè, khi bị ăn hiếp thì nói cho tụi anh biết nhé. Tụi anh sẽ bảo vệ em. Khi ấy, ai cũng rất là yêu mến cô như một đứa em gái nhỏ bé cần bao bọc. Họ dành cho cô những nụ cười. Khi ấy cô cũng có thể cười như họ. Nụ cười ngọt như kẹo. Mà nói, cảm ơn các anh. Và trong đêm đó, cô đã dùng khuôn mặt lạnh như một con quỷ vô cảm mà cướp đi từng người một trước mắt họ. Sau những ngày đó là một chuỗi đòn địa ngục, nhưng cô rất đáng bị như thế. Đúng vậy, đáng lắm. Mặt Ari cứ thế bị đánh bầm dập. Những cái tát cứ liên tiếp nhắm vào mặt cô. Bọn họ nhìn mà căng tức. Tại sao mày, cô khóc. Đau như vậy mà mày vẫn một khuôn mặt như cũ. Quả là con quỷ đội lốt người mà. Mấy người ngồi trong quán ăn nhìn mà còn xanh mặt. Còn có vài người cười hưởng ứng khi cô bị đánh. Chả ai ngăn cản họ lại cả. Chủ quán cũng coi đó như là một tiết mục giải trí cho khách. Le nhìn mà cô chịu đựng nổi nữa. Thấy cô cứ can tâm tình nguyện cho họ đánh nên cậu cô định xen vào, nhưng cậu cô cam lòng khi nhìn cô bị đánh như thế. Hất bay cả bọn cách xa ra khỏi cô. Cậu ôm cô vào lòng. Cô cứ run run mà nói chuyện. Buông ra, tôi, đáng bị như thế. Le dĩ nhiên là cô buông rồi, vì ảnh nghe cô hiểu. Cả bọn tức giận nhìn cậu. Định xông vô cho cậu một trận luôn thì trao đổi ánh mắt cho một tên định đánh lén cậu từ phía sau. Le dĩ nhiên biết chứ. Định xoay ra cho hắn một trận thì hắn đã tự động bay vào bức tường nằm sẩy lai. Ari liếc nhìn cả bọn. Bọn tưởng chừng như sắp bị đốt cháy bởi cái nhìn lạnh mà có vẻ tức giận của cô vậy. Đừng liên lụy người ngoài. Chủ quán cả rung cả lớp. Cô, phá hỏng, bức phách, rồi, mau, bồi thường. Ari chỉ vung nhẹ tay. Vứt vào tay ông ta một cái thẻ bài của mình. Lão nhìn mà run lẩy bẩy. Nhìn hai người ra đòn thì lão đã sớm biết là pháp sư rồi, nhưng ai ngờ lại là pháp sư học việc của hoàng hậu thì. Ôi, thanh toán tiền xong thì cả hai ra khỏi quán. Cái bọn gây chuyện khi nãy nhìn hai người khuất bóng mà nhếch mép cười khẽ. Le thấy Ari nằm trong lòng mình mà cô nói gì. Tưởng cô giận mình nên cậu ú ớ xin lỗi. Xin lỗi. Ari chỉ lẳng lặng phóng xuống. Cô xoay lại vẫn là cô nói gì, nhưng lại chia tay ra. Giọng vẫn dịu nhẹ như trước. Đi, Le cầm lấy tay cô mà cười hi hi, trong khi hồi nãy còn rũ mặt hối lỗi. Trong tiệm quần áo, Ari lựa một lần mấy chục bộ cho Le vì biết cậu hoang giả thường làm rách quần áo của mình. Ari thì chỉ lựa cho mình vài bộ thôi, và lần nào cô mặc thử thì tên ngốc nào đó lại cứ khen. Ari, đờ ẹp. Và cười ngu ngu, làm cái lời nói cô có một tí xíu đáng tin nào cả. Cái áo Ari lúc này ống tay hơi ngắn nên, Le chú ý đến trên cổ tay Ari có rất nhiều vết sẹo thì nhanh chộp lấy cổ tay cô. Ari, đờ ao, ý cậu hỏi là Ari có đau cô? Ari, ừm, cô đau, đã làm sẹo rồi thì còn đau cái nỗi gì nữa? Vậy mà cái con người kia làm cái hành động cực soái là nâng cổ tay cô lên mà liếm. Ngẩng mặt cười ngu lần thứ N trong ngày, hắt hết đờ ao. Mấy cô bán hàng nhìn mà muốn phụt máu mũi. Ari nhanh chóng sực cổ tay lại, tránh mặt cậu mà đi tính tiền. Đúng vậy, cô đang ngượng đấy, nhưng nhìn mặt cô ai cũng tưởng cô đang giận. Cách chương.